Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đi thăm. Kéo kẹt, Mạc Hà mở ra gian phòng cửa sổ, nhìn bên ngoài đã tờ mờ sáng sắc trời. Trong tay mơ hồ có thể nghe gặp xa xa truyền tới mọi người dậy sớm bắt đầu bận rộn thanh âm. Cái này một sáng sớm, cuộc sống ở Ngọc Hà người trong phủ. Có rất nhiều người cũng đã bắt đầu dậy sớm bận rộn. Đặc biệt là một ít kinh doanh cơm nước sạp nhỏ. Còn có trên bến tàu đắng công các loại. Bọn họ cũng dậy đặc biệt sớm. Bắt đầu là mới một ngày sinh kế mà bôn ba. Bây giờ thời gian kém không nhiều đến Mạc Hà ngày thường làm khóa sớm thời điểm. Bất quá ngày hôm nay, hắn là bị ồn ào đến. Hoặc là nói từ hôm qua ban đêm bắt đầu. Mạc Hà dù là một mực đang ngồi tu hành bên trong, vậy một mực bị thanh âm bên ngoài ồn ào đến. Ở ngày hôm qua sắc trời dần tối sau đó, Mạc Hà ngay tại Ngọc Hà phủ bên trong tìm một cái khách sạn nghỉ ngơi. Địa phương coi như là tương đối thanh tĩnh, nhưng mà Mạc Hà thân là một người tu luyện, tài thính hạng mục minh, đối với mình quanh thân cảm giác đặc biệt bén nhạy. Ở tại trong khách sạn, cơ hồ chung quanh gian phòng bên trong sự tình phát sinh, hắn cũng có thể cảm giác được rõ rệt. Một đêm này, Mạc Hà kềm chế cách vách gian phòng quý khách ngáy thanh âm. Kềm chế cách khách sạn cách đó không xa, một cái ở giữa đêm buôn bán nơi, truyền tới nhiều tiếng cười nói. Từ đi tới cái thế giới này, Mạc Hà cho tới bây giờ không có đưa thân vào phố xá sầm uất bên trong. Cho dù là ở ban đêm, hắn đã thành thói quen liền vọng Nguyệt Sơn lên ban đêm thanh tĩnh. Bây giờ lại hơi có chút không thích ứng. Cũng may thành tựu người đổi kiếp Mạc Hà, hắn trải qua so cái thế giới này náo nhiệt nhiều sinh hoạt ban đêm. Ngắn ngủi thích ứng một chút sau đó, liền lần nữa tiến vào đến tĩnh tọa trạng thái tu luyện. Thẳng đến mới vừa rồi, thảo nào nhiều như vậy người tu luyện, rất thích ở cách xa đám người chỗ tu luyện. Nguyên lai giác quan bén nhạy, ở loại hoàn cảnh này bên trong sẽ như thế chịu tội. Nhìn một cái phương xa lau một cái bong bóng cá trắng, Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tốt ở lập tức phải trời đã sáng, Mạc Hà liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, hướng mình ngày hôm nay phải đi mục đích đi. Ngọc Hà phủ Bách Gia trường học tọa lạc tại Ngọc Hà phủ cánh đông, ngay tại nguyên bản học đường cũ địa điểm lên tiến hành xây dựng thêm. Mạc Hà hôm qua đã biết nên làm sao đi, cho nên hôm nay trực tiếp đi qua liền tốt. Làm Mạc Hà đến mình mục đích thời điểm, mặt trời đã hoàn toàn dâng lên, ánh mặt trời ấm áp rác chiếu sáng ở một tòa hùng vĩ học cung, để cho tòa kiến trúc này tựa như ở dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ. Chính là chỗ này, Mạc Hà nhìn trước mắt Bách Gia trường học, từ hắn cái góc độ này liếc nhìn lại, thấy là một tòa có thể nói cung điện hùng vĩ, chỉ bất quá so với cái loại đó cung điện, ít đi mấy phần đè nén uy nghiêm, thêm mấy phần văn nhã nhu hòa. Trong đó có mấy tọa kiến trúc phong cách, và Mạc Hà đến nay ở cái thế giới này thấy phong cách có chút không cùng. Kiến trúc đỉnh hình dáng khác nhau, vô cùng hấp dẫn con người. Bây giờ thời gian thật ra thì còn sớm, nhưng là ở Bách Gia học đường cửa, Mạc Hà đã thấy cửa dương ra. Có mấy vị văn sĩ đứng ở nơi đó, chuẩn bị nghênh đón đến tân khách, đã có một ít gần bên tân khách. Lúc này lục tục đến gần, chuẩn bị tiến vào Bách Gia trường học bên trong dự lễ. Cúi đầu nhìn xem quần áo của mình, không có bất kỳ chỗ thất lễ. Mạc Hà từ túi đựng đồ bên trong lấy ra thiệp mời và một cái hộp ngọc. Sau đó đi lên đi trước, đi tới cửa chỗ, Mạc Hà cầm trong tay thiệp mời giao cho hắn một vị trong đó văn sĩ. Đối phương nhận lấy nhìn một cái. Sau đó hai tay đem thiệp mời trả lại cho Mạc Hà. Cười đối với Mạc Hà mở miệng nói, cảm tạ đạo trưởng tới dự lễ, mời vào bên trong, khoảng cách buổi lễ bắt đầu còn có mấy giờ, Đạo trưởng nếu như sau khi đi vào cảm thấy nhàm chán, không ngại đang học đường bên trong thăm một chút. Như vậy quá tốt. Mạc Hà gật đầu cười. Sau đó đem hộp ngọc trong tay giao cho đối phương. Bước vào Bách Gia trường học bên trong. Mới vừa tiến vào liền Ngọc Hà phủ chỗ tòa này Bách Gia trường học. Mạc Hà liền nghe được bên tai lại có tiếng nước chảy truyền tới. Dương mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt là trước người cách đó không xa. Ba tòa lẫn nhau song song. Nhưng là kiểu dáng nhưng mỗi người không giống nhau cầu gỗ. Mạc Hà nghe được tiếng nước chảy. Chính là từ cầu gỗ dưới truyền tới. Đi tới ba cái cầu gỗ trước. Mạc Hà phát hiện cái này ba cái cầu gỗ. Kiểu dáng mặc dù không cùng. Nhưng lại có một cái chung nhau đặc điểm. Đó chính là cầu thân vô cùng dày. Cẩn thận quan sát chốc lát, Mạc Hà cái này mới nhìn ra một ít đầu mối. Cái này ba cái cầu gỗ, tựa hồ cũng là cơ quan tạo vật, mà không đơn thuần chỉ là đơn giản cầu gỗ mà thôi. Mạc Hà chú ý tới, ở nơi này ba cái cầu gỗ đầu cầu, đứng thẳng một khối tiểu tiểu bia đá, trên đó viết bốn chữ, cầu cùng sống dị, Mạc Hà nhẹ giọng thì thầm. Sau đó ánh mắt lại chuyển hướng cái này ba cái cầu gỗ. Sau đó lập tức rõ ràng. Thảo nào cái này ba cái cầu gỗ kiểu dáng có không cùng. Nguyên lai là vị ẩn dụ Bách Gia sống chung chi đạo. Cõi đời này như nhau gạo nuôi trăm dạng người. Địa phương có người sẽ có phân tranh. Dù là ở hôm nay cái thế giới này. Tộc người cũng không phải là trên vùng đất duy nhất chủ nhân. Nhưng cũng vẫn không tránh được sẽ có các loại các dạng phân tranh. Bách Gia học phái với nhau phân tranh một mực tồn tại. Bởi vì cho mọi người cái không có cùng học thuyết lý niệm. Có một ít hai bên còn lẫn nhau mâu thuẫn. Mâu thuẫn chính là không thể tránh khỏi. Ở dưới tình huống này, Bách Gia học phái có thể lẫn nhau hòa hợp sống chung. Đó chính là bởi vì cho mọi người chung đụng một cái nguyên tắc căn bản. Cầu cùng sống dị, người có thể có thanh âm bất đồng, không có cùng lý niệm, bất đồng cách làm, nhưng cuối cùng mọi người mục tiêu là nhất trí, cũng là vì cả tộc người hưng thịnh, chỉ cần mục tiêu là thống nhất, như vậy dù là lẫn nhau bây giờ có tranh chấp, tại chưa có lệch cái này chung mục tiêu điều kiện tiên quyết, đều có thể bao dung, bước lên trong đó một cây cầu. Mạc Hà ánh mắt nhìn một mắt dưới cầu, phía dưới là róc rách nước chảy, trong nước còn có một chút con cá ở tự do dạo chơi. Từ Ngọc Hà bên trong dẫn lưu, cuối cùng ngọn nguồn lại quy về Ngọc Hà, giỏi một cái thiên công học phái. Mạc Hà không có thả ra thần niệm, chỉ bằng vào hắn đối với nước cảm giác, liền dò tra được phía dưới điều này nước sông nhỏ ngọn nguồn và điểm cuối. Dẫu sao điều này người làm chất dẫn chảy sông nhỏ, hắn chiều dài thật ra thì không hề dài, đang học đường bên trong dẫn như vậy một nhánh sông nhỏ. Không những có thể giải quyết sinh hoạt cần, hơn nữa cũng có thể làm ra nhiều chỗ quang cảnh, để cho trường học bên trong hoàn cảnh càng thêm tao nhã xinh đẹp. Đi qua cầu gỗ, Mạc Hà đi về phía trước không xa. Rất nhanh là đến trường học bên trong cái đầu tiên kiến trúc trước. Tòa kiến trúc này trước kia chính là Mạc Hà ở bên ngoài thấy phong cách kỳ lạ một trong kiến trúc. Vậy là cả học viện bên trong, cao độ cao nhất một tòa kiến trúc. Bất quá như vậy một tòa cao lớn kiến trúc, Mạc Hà nhưng phát hiện hắn lối vào cửa, lại vô cùng thấp lùn nhỏ hẹp, khiêm tốn lầu. Mạc Hà nhìn cái này nóc nhà lên bảng hiệu, đem tên nói ra, quý khách nếu như có hứng thú, có thể vào bên trong xem một chút, bất quá chỉ có thể ở ba tầng dưới. Ở tòa kiến trúc này trước cửa, vừa vặn đứng một vị văn sĩ, nhìn dừng bước Mạc Hà, đối phương cười nói, ngày hôm nay trường học muốn cử hành buổi lễ, những thứ này văn sĩ đứng ở chỗ này. Vốn chính là vì tiếp đãi các vị tân khách, cho tới tham gia buổi lễ tân khách giới thiệu một chút mới xây xong Ngọc Hà Phủ Bách Gia trường học. đồng dạng cũng là vì phòng ngừa có chút tân khách khắp nơi xông loạn, tiến vào một ít không địa phương có thể đi. Mạc Hà nghe được cái này vị văn sĩ mà nói, lập tức đi lên phía trước. Hắn đối với tòa kiến trúc này vô cùng có hứng thú. Nếu nghe ý đối phương, mình có thể đi vào xem. Vậy vì sao không vào vậy xem một chút đâu? Ở đó vị văn sĩ cùng đi. Mạc Hà đi tới cái đó thấp lùn cửa nhỏ, sau đó cúi đầu đi vào. Vừa tiến vào bên trong, Mạc Hà thấy chính là đối diện trên tường bốn chữ to. Khiêm tốn cầu biết, nơi này tên là Giả Lòng Lầu, dùng cho trường học bên trong đệ tử tự luyện tập, gửi điển tịch, cùng với quan trắc thiên tượng chi dụng. Tên kia phụng bồi Mạc Hà cùng nhau tiến vào văn sĩ giải thích. Nguyên lai là một thư viện. Mạc Hà nghe được cái này tên văn sĩ mà nói, trong lòng đã rõ ràng tòa kiến trúc này công dụng kém không nhiều là một tòa thư viện tác dụng, chỉ là ở chỗ này trên căn bản nhiều một cái quan trắc thiên tượng chi dụng. Mạc Hà ở đến một cái lầu ba vòng vo một vòng, thấy được trong đó một ít điển tịch, có không ít là hắn thấy qua sách, tất cả đều là trên thị trường có thể gặp được bách gia điển tịch. Trừ cái này ra, còn có thật nhiều họa lam. Trong đó hấp dẫn nhất mực sông là lầu một trong đại điện, một bức dài đến 20 mét họa làm huyết yêu đồ. Bức đồ họa này nội dung là vô số yêu quái xông vào tộc người thành trì bên trong, khắp nơi tàn phá, tùy ý ăn người hình ảnh. Trong bức họa tộc người, ở yêu quái miệng to như chậu máu dưới, chỉ có thể lâm vào là thịt máu, trạng thái chết thê thảm. Cái này bức huyết yêu đồ ở nơi này cũng không phải là mới làm, mà là một bức vẽ bức họa. Nguyên họa đã ở cái thế giới này giữ rất lâu. Chỉ riêng từ thư họa trình độ đi lên nói, thật ra thì ở ngày hôm nay, như vậy một bức họa trình độ cũng chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa không có bất kỳ lực lượng thần gì, nhưng là cái này bức huyết yêu đồ, ở cả nhân tộc tất cả học tập thư họa lòng người bên trong, nhưng là có cao vô cùng địa vị. Nghe nói bản vẽ này vẽ là thượng cổ lúc chân chính phát sinh qua một màn, đại biểu tộc người một phần khuất nhục, là đối với hôm nay tộc người một loại thúc dục. Tộc người không mạnh, cuối cùng chỉ có thể lâm vào là thịt máu. Để cho như vậy một màn tái hiện, rời đi khiêm tốn lầu thời điểm, vị kia văn sĩ hướng về phía Mạc Hà nói, đạo trưởng nếu như có hứng thú tiếp tục đi thăm, tiếp theo có thể đi ngạo cốt đường xem, sau đó có thể đi thiên công học phái cơ quan tiệm, hoàng văn gia văn uyển, đức gia đức rừng bia, binh gia giấu binh các đợi một chút những chỗ này đi xem. Chỉ bất quá trừ ngạo cốt đường ra, những thứ khác cái này mấy chỗ địa phương, đạo trưởng chỉ có thể ở vòng ngoài xem, không cách nào vào bên trong xem một chút. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, ta thật vẫn có hứng thú đi xem. Mạc Hà cười đối với vị kia văn sĩ thì lễ một cái. Sau đó dựa theo đối phương chỉ dẫn, đi trước hắn nói ngạo cốt đường. Khiêm tốn chút có cúi đầu lá, ngạo cốt mai không ngửa mặt hoa. Bách gia học phái, dù là chỉ là một Ngọc Hà phủ trường học, vậy đủ để thể hiện ra hắn khí phách. Vừa hướng đi về phía trước, Mạc Hà trong lòng một bên yên lặng suy nghĩ. Bây giờ Mạc Hà đối với cầm đệ muội muội đưa vào bách gia học phủ, trong lòng đã không có nửa tia băn khoăn. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là nhà đệ muội muội có thể hay không đạt tới bách gia trường học chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn. Ở khiêm tốn lầu đi thăm hao tốn một ít thời gian, bây giờ tân khách đã bắt đầu lục tục vào. Mạc Hà lại hướng bên trong đi, đám người bên trong cũng nhìn thấy một ít người quen, đều là lần trước ở ngũ hành quan gặp qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https